Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 361, lại đến trường phong thương hành, góc truyện audio.com. Hạ Trúc vừa nghe ánh mắt sáng lên, bởi vì gần đây chuyện rất nhiều cho nên cũng không có đi ra khỏi Tư Tình Cư rồi, vừa nghe đến lần này có cơ hội chính mình không muốn bỏ qua cho nên làm nũng nói. Chúng ta không phải là đi dạo phố, mà là đi trường phong thương hành có chút chuyện. Dương Lỗi bất đắc dĩ giải thích. Đối với nhiệt tình của Hạ Trúc, Dương Lỗi vẫn còn là có chút không chịu được, đặc biệt là thời điểm nàng làm nũng. Dương Lỗi, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì, không phải là có ta cùng Tố Tố sao? Tố Tố nhưng là cường giả cảnh giới vũ thần, ta nghĩ người ở Càn Nguyên Quốc có thể thắng được Tố Tố còn không có mấy đi. Đoạn Dòng cũng là nữ nhân, đối với đi dạo phố tự nhiên cũng là rất thích thú, cho nên đối với đề nghị của Hạ Trúc tự nhiên là có thái độ đồng ý. Đúng vậy à, thiếu gia yên tâm đi, chúng ta sẽ không quấy rầy thiếu gia làm chính sự, ta đảm bảo. Hạ Trúc tha thiết mong chờ nhìn Dương Lỗi nói. Không chỉ là Hạ Trúc cùng Đoạn Dòng rất hy vọng đi ra dạo phố, ngay cả Xuân Lan cùng Tào Tư Nhã cũng là ánh mắt mong chờ nhìn vào hắn. Tào Tư Nhã đại thù được báo, hôm nay đã cởi mở rồi, nói chuyện cũng nhiều. Thiếu gia, liền cho chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi. Tào Tư Nhã nói, nhìn bốn người các nàng đều đang nhìn mình như vậy, Dương Lỗi cuối cùng vẫn là gật đầu. Tốt, thiếu gia, ngươi thật tốt, thấy Dương Lỗi gật đầu, các nàng đều vui mừng mà nhảy lên. Dương Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đoàn người một nam năm nữ, nam tuấn giật, nữ xinh đẹp ôn nhu, từng người xinh đẹp như thiên tiên đi lại ở trên đường lớn, người nhìn tới nhưng là không chỉ một đám. Bất quá chúng nữ không thèm để ý ánh mắt như vậy chút nào, theo đường đi này nhìn tới nhìn lui. Một đoạn lộ trình ngắn ngủi đi cơ hồ một canh giờ mới tới trường phong thương hành. Dương trưởng lão, các vị tiểu thư, bên trong mời. Thấy Dương Lỗi đến, người phụ trách của trường phong thương hành vội vàng tiến lên đón. Dương Lỗi là trưởng lão trẻ tuổi nhất của trường phong thương hành, không được chậm trễ chút nào, có thể nói Dương Lỗi cơ hồ là người có địa vị cao nhất của trường phong thương hành, dĩ nhiên đây bất quá là một cái danh tiếng mà thôi, Dương Lỗi ở trường phong thương hành căn bản không có thực quyền, chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Bất quá Dương Lỗi đối với hết thảy những cái này đều không để ý, một cái trường phong thương hành nho nhỏ còn không để ở trong mắt mình, nếu như không phải là nhiệm vụ của hệ thống yêu cầu mà nói thật đúng là một chút cũng sẽ không để ý. Đi trước dẫn đường, Dương Lỗi cũng biết bọn họ nhất định là đem tin tức chính mình đi tới thương hành nói cho người phía trên, hơn nữa Dương Lỗi lần này chính là đến tìm bọn hắn, điều này cũng giảm bớt đi một phen phiền toái cho chính mình. Trên đường, Hạ Trúc nhỏ giọng nói. Thiếu gia, tại sao bọn họ gọi ngươi là trưởng lão? Dương Lỗi nói, những chuyện này đợi sau khi trở về lại nói cho các ngươi, chờ chút nữa các ngươi nhìn xung quanh, đi mua một chỗ đồ vật yêu thích, ta có chuyện muốn nói với bọn họ. Về chuyện tình tinh huyết đan, các nàng vẫn là không thích hợp để biết. Nha, Hạ Trúc đáp ứng, trong lòng cũng rõ ràng, những chuyện này là chuyện rất trọng yếu, Dương Lỗi là chủ nhân hoàn toàn không cần phải nói với đám người mình, không nghĩ tới thiếu gia lại đáp ứng như vậy. Góc truyện audio.com Để cho trong lòng Hạ Trúc có chút ngọt ngào, mà Đoạn Dòng đối với hết thảy cái này cũng là thấy nhưng không bất ngờ rồi, hắn nếu có thể đánh bại Thiên Vương Hồ có cấp bậc Vũ Thánh Đại Viên Mãn, còn có thể đánh chết siêu cấp cường giả cảnh giới thông huyền, trở thành một cái trưởng lão của trường phong thương hành nho nhỏ cũng là không có gì đáng kinh ngạc. Bạch Tố Trinh thì là một bộ dạng không chút thay đổi, bởi vì hắn là chủ nhân, mà chính mình lại là thị nữ của hắn, làm tốt công việc của mình, bảo vệ hắn không bị thương tổn, như vậy là đủ rồi. Sau khi đi vào bên trong phòng khách quý của thương hành, Triệu Viễn liền đi ra. Dương lão đệ, mấy ngày không gặp tinh thần rất tốt a, mấy vị này đều là đệ muội sao? Dương Lỗi ngược lại là không có gì, cười cười một cái nói. Như thế nào Triệu lão ca hôm nay là tinh thần sáng láng a, tu vi tinh tiến không ít rồi. Ngũ nữ thấy Dương Lỗi cũng không có phản bác lời của Triệu Viễn, các nàng đều là trên mặt hồng nhuận, ngay cả Đoạn Dung cũng không ngoại lệ. Cái này còn là phúc của Dương lão đệ ngươi a. Triệu Viễn cười nói, tiếp theo từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đống đồ vật, đây đều là một số trang sức châu báu của nữ nhân, đều là giá trị bất phàm, hết sức xinh đẹp. Những đồ này coi như là ta làm lễ ra mắt với mấy vị đệ muội đi, lão Triệu ta không có vật gì tốt nhưng cũng là một mảnh tâm ý, hy vọng mấy vị đệ muội không nên ghét bỏ. Chúng nữ nhìn những đồ trang sức này, tất cả đều là ánh mắt tỏa sáng, nữ nhân đều là thích những đồ vật lấp lánh, châu báu trang sức đều là nữ nhân thích nhất, cho dù là võ giả cũng không ngoại lệ, thích đẹp là bản tính của phụ nữ. Bất quá các nàng cũng không có cứ như vậy mà nhận lấy, mà là từng người đều nhìn Dương Lỗi, nếu như Dương Lỗi không lên tiếng, các nàng coi như là có thích đi nữa cũng sẽ không đi lấy. Đối với biểu hiện của chúng nữ, Dương Lỗi còn là rất hài lòng, biết các nàng đều rất thích hơn nữa những đồ vật này đúng là không có giá trị quá lớn, đối với Dương Lỗi mà nói bất quá là mấy viên đan dược mà thôi, cho nên Dương Lỗi gật đầu. Các ngươi liền thu lại đi, đây là một mảnh tâm ý của Triệu lão ca, không nên cô phụ. Chúng nữ thấy Dương Lỗi nói như vậy, lúc này mới vui mừng nhận lấy. Dương Lỗi nhìn thấy các nàng cao hứng như thế, trong lòng cũng rất là cao hứng. Còn không cảm ơn Triệu lão ca. Cảm ơn Triệu lão ca, chúng nữ cùng kêu lên, không cần khách khí, đây bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Triệu Viễn vội nói, hắn đối với Dương Lỗi là càng ngày càng bội phục rồi, mấy nữ nhân này không chỉ là dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa cả đám đều là nghe lời như vậy, thậm chí là tu vi cũng cực cao, ba người trong đó ngay cả chính mình cũng không thể nhìn thấy, liền chứng minh tu vi của các nàng cao hơn so với chính mình, để cho hắn không khỏi cảm khái muôn vàn, tư chất của mình thật sự là quá kém. Sau khi chúng nữ nhận được đồ vật cũng là vui mừng không thôi, mà Dương Lỗi lại là cùng Triệu Viễn đi vào một gian phòng khác. Dương lão đệ, lần này tới có chuyện gì không? Triệu Viễn để cho người rót trà, sau khi nhấp một ngụm, nói. Lần này có hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là ta luyện chế ra sau viên tinh huyết đan, đặc ý lấy tới giao cho ngươi. Dương Lỗi vừa nói, lấy ra 6 cái bình ngọc, trong mỗi một bình đều chứa một viên tinh huyết đan, đặt ở trước mặt của Triệu Viễn. Cách chương.